Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 802, Phong Hoa Thành diệt Thông Thiên Giáo bay. Ha ha, ta tự nhiên muốn hảo hảo cảm tạ ngươi một phen. Cho nên, hôm nay, bản tôn liền tha cho ngươi một mạng. Răng rắc, đợi đến cái kia Vân Hy vừa mới nói xong, liền thấy mặt nàng trước hư không, tự chủ xé toạc ra. Quỷ tôn, ngươi chẳng lẽ liền muốn như vậy rời khỏi sao? Ông, đột nhiên, theo một đạo đè nén thanh âm phẫn nộ vang lên. Trên mặt đất vốn là một phân thành hai chương hổ thi thể. Trong nháy mắt hợp hai làm một, chính ngửa đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cất bước đi vào hư không Vân Hy. Ma tôn, ngươi ta đều rất rõ ràng. Bản tôn hiện tại tuy có thực thể, nhưng lại chưa triệt để dung hợp. Mà ngươi, vật chứa đã bị chém chết. Muốn hoàn toàn khôi phục, cũng không phải nhất thời sự tình. Hiện tại chúng ta một trận chiến, không khỏi khiến người khác nhặt được tiện nghi. Vân Hy ngoái nhìn nhàn nhạt một cười, ngược lại trực tiếp tiêu thất tại bên trong hư không. Nghe thấy lời ấy, Trương Hổ ngẩng đầu âm lãnh quét Vương Khai một chút, không nói một lời xé rách hư không, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Khai thiếu, bọn họ, Mộc Tam Nương nhăn lại liễu liễu mi. Rất kỳ quái, Vương Khai vì sao không đem bọn họ toàn bộ ngăn cản lại? Bằng vào Vương Khai loại kia thiên đạo cảnh tu vi, chẳng lẽ cũng không được sao? Huống chi, cho dù đó là quỷ tôn cùng ma tôn, nhưng quỷ tôn thế công, căn bản đối Vương Khai không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Đã như vậy, vì sao còn bỏ mặc không quan tâm đâu? Thật tình không biết, Vương Khai hiện tại cũng đành chịu rất. Quỷ tôn cùng ma tôn tu vi, tuyệt đối tại trên thiên đạo. Đồng thời, bọn họ ẩn chứa lực lượng, vượt xa khỏi thiên chi lực phạm chủ. Vậy rốt cuộc là cái gì lực lượng? Vì sao ta cảm giác không đến, nhưng lại không hiểu tồn tại? Vương Khai cau mày, cảm thấy âm thầm suy nghĩ, nhưng trái lo phải nghĩ, cũng là không nghĩ ra cái như thế về sau. Vừa mới cái kia một chỉ, không chứa thiên chi lực, nhìn, căn bản không có bất kỳ cái gì lực lượng gia trì, lại vẫn cứ không cách nào ngăn cản. Đồng thời, cái kia rõ ràng không chứa lực lượng một chỉ, lại xác thực thật có lấy cổ quái uy năng. Khai thiếu, người thế nào? Mộc Tam Nương gặp Vương Khai nhíu mày không nói. Trong lúc nhất thời tình thế cấp bách không thôi, e sợ cho hắn có phải hay không lấy quỷ tôn cùng ma tôn nói. Không sao, bản thiếu gia chỉ là đang nghĩ, bọn họ cảnh giới, đến cùng là cái gì cấp độ, bọn họ khóa làm dùng sức mạnh, lại là cái gì lực lượng. Vương Khai khoát tay áo, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Mộc Tam Nương đôi mắt đẹp nháy mắt, có chút chấn kinh nhìn xem Vương Khai, kinh ngạc nói, Khai thiếu, người thế mà không có khoác lác. Ách, Vương Khai thấy thế khóe miệng có chút co lại, không khỏi sờ lên cái mũi, thần sắc tùy ý cười nói, có đôi khi, không cần thổi ngưu bức, bởi vì, bất luận bọn họ là đẳng cấp gì, có được cái gì đặc thù lực lượng, đều không phải là bản thiếu gia đối thủ. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Mộc Tam Nương nghe vậy mới là tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Thầm nghĩ Vương Khai đã còn có thể khoác lác, liền chứng minh, hắn không có việc gì. Nhưng bây giờ Vương Khai, cảm thấy lại là âm thầm ngưng trọng không thôi. Cái kia cổ quái lực lượng, không hiểu rõ, tim quả thực hơi buồn phiền đến hoàng. Dù sao, hiện tại đạt đến thiên đạo cảnh, bản cho rằng có thể xưng bá thiên châu. Nhưng về sau, cũng biết thiên châu đỉnh phong, cũng không phải là thiên đạo. Hiện tại, đột nhiên xuất hiện quỷ tôn cùng ma tôn. Mẹ, về sau xem ra thực sự điệu thấp hành sự. 3 ngày không ngã hoàn, chỉ có thể 3 ngày bất tử. Biết sớm như vậy, còn không bằng giữ lại. Vương Khai âm thầm có chút đáng tiếc thở dài nói. Nhìn xem Vương Khai loại kia âm tình bất định sắc mặt, Mộc Tam Nương trong lúc nhất thời, vậy là có chút sợ hãi. Một hội bình thường, một hội không bình thường, đến cùng xảy ra chuyện gì? Khai thiếu, chúng ta bây giờ, ân, hiện tại ngươi tìm được. Bản thiếu gia muốn đi thông thiên giáo đi một lần, đem Hạ Tâm Nghiên đưa trở về. Vương Khai híp mắt, ánh mắt tràn ngập lang thang ý vị cười nói. Ách, Mộc Tam Nương nghe vậy lập tức im lặng đến cực điểm. Mới đầu còn lo lắng Vương Khai thật trúng ma giống như. Hiện tại xem ra, hoàn toàn đều là dư thừa. Phong Hoa Thành, đợi đến Vương Khai cùng Mộc Tam Nương dắt tay mà quay về. Thấy từng màn, lại là khiến cho hai người cảm thấy long trời lở đất. Chỉ gặp cái kia vốn nên phồn hoa thành trấn, giờ phút này, lại là rách nát không chịu nổi. Khắp nơi có thể thấy được, đều là phế tích, mà tại cái kia phế tích phía dưới, từng cỗ thi thể, có thể thấy rõ ràng. Không khỏi là thất khiếu chảy máu mà chết. Trừ cái đó ra, không còn gì khác vết thương. Vãn vãn, không, bá, trong khoảnh khắc, Mộc Tam Nương tựa như nổi điên giống như, bước nhanh chạy vội hướng về phía Phong Hoa Tiết Nguyệt lâu. Nhưng mà, đã thấy cái kia trăm tầng cao lâu, bây giờ, đã biến thành phế tích, đắp lên ở nơi đó, lộn xộn không chịu nổi. Trong đó, một từng phế tích đè ép từng cỗ thi thể, đơn giản vô cùng thê thảm. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đáng chết, đến cùng là ai? Đến cùng là ai? Gặp một màn này, Mộc Tam Nương triệt để điên cuồng lên, sắc mặt thảm bại, tóc dài phi dương, vận chuyển thiên chi lực, đối cái kia phế tích điên cuồng công kích, có phải hay không là vực chủ thành người khô? Vương Khai híp mắt, nhìn qua cái kia nổi điên Mộc Tam Nương, cũng không biết nên như thế nào an ủi nàng. Đổi lại ai, gặp được chuyện thế này, nổi điên đều là bình thường, không có khả năng, trừ phi là vực chủ đích thân đến. Nhưng hắn tuyệt không có khả năng nhanh như vậy liền đến Phong Hoa Thành. Nhất định một người khác hoàn toàn. Đáng chết, ta Mộc Tam Nương, thế tất yếu đưa ngươi rút gần lột ra trí tử. Mộc Tam Nương nghiến chặt hàm răng lấy môi đỏ, điểm điểm đỏ tươi, rơi xuống. Sư phó, lão trừ cuối cùng tìm tới ngươi. Đột nhiên, theo một thanh âm quen thuộc vang lên, còn chưa chờ Vương Khai ứng thanh, cái kia Mộc Tam Nương sớm đã điên cuồng đạp không công tới. Đáng chết, nạp mạng đi. Ách, người có thể hay không nhìn sách tranh lời nói. Lão trừ nhưng là vừa vặn lại đây. Trừ bát giới thấy thế mắt to lập tức chừng một cái. Lúc này liền muốn vung lên cửu sỉ đinh ba nghênh kích. Cũng là bị Vương Khai ngăn cản xuống. Tốt, Hoàn Nhi, hắn là đồ đệ của ta. Không có khả năng sẽ làm ra như thế diệt tuyệt nhân tính sự tình. Vương Khai cau mày, một tay đem Mộc Tam Nương bả vai đè lại. Bất quá, nói lời này thời điểm, Vương Khai vậy là có chút chột dạ. Mình khí tức, đều bị hệ thống ẩn giấu đi mới đúng. Đã như vậy, chư bát giới mạnh hơn. Vậy không có khả năng tìm tới mình a. Nhưng lời này, nhưng cũng không dám ngay trước Mộc Tam Nương mặt nói ra. Vạn nhất không có quan hệ gì với chư bát giới, chẳng phải là càng nói càng loạn. Sư phó, người để lão chư tìm xong khổ nha. Vậy không biết từ nơi nào tới một đám vương bát đàn. Ngay tiếp theo thông thiên giáo sơn môn một bay lên, lão chư vì cứu ngươi thế thân, một đường đuổi theo đến tận đây. Đáng tiếc vẫn là không thể đuổi kịp. Chư bát giới ảo não không thôi nói ra. Thông thiên giáo, liên quan sơn môn. Bay, như thế ngôn ngữ, lập tức nghe Vương Khai thần sắc khẽ giật mình. Hành cung bay được, pháp bảo bay được, lần đầu cùng nói, ngay cả sơn môn chỗ dãy núi, đều có thể bay, bằng vào ngươi tu vi. Thế mà đuổi không kịp, vậy không ngăn cản được. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút trêu tức vấn đạo. Chư bát giới nghe vậy hừ hừ hai tiếng, vung cửu sỉ đinh ba, gánh tại trên bờ vai. Cực kỳ không tình nguyện nói ra. Sư phó, người cái kia thế thân không cho lão trư ngăn cản. Vậy không cho lão trư đuổi theo. Nói để lão trư ở phía sau đi theo. Tốt đem việc này thông chi ngươi. Nhưng lão trư làm sao biết. Cái kia sơn môn bay vậy mà nhanh như vậy. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.